Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, trong liên minh loạn, soạt, Lộc Vũ một trưởng này đánh ra về sau, một vùng không gian bị lau sạch, mới sinh thành dáng dấp thổ nhưỡng đang sinh ra, một mảnh thịnh vượng phồn vinh, lúc đầu U Dạ Ma Quân khuynh lực thúc dục huyết bạo bí thuật. Ở gặp Lộc Vũ một trưởng này diễn hóa chi về sau, bỗng nhiên liền khó có thể thúc dục. Lộc Vũ học sinh mới này diễn hóa lực lượng tương đương với rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt U Dạ Ma Quân huyết bạo bí thuật đường lui. U Dạ Ma Quân rất nhanh khiếp sợ phát hiện, hắn liền tự tàn tư cách cũng không có, huyết bạo bí thuật trở nên đình trệ. Mà đang ở U Dạ Ma Quân ngẩn ngơ thời điểm, Lộc Vũ đã lại ra tay nữa. Nhất kiếm phi hồng, bạch, vương kiếm xuất thủ, dễ như trở bàn tay. Xuyên qua tầng tầng ma khí, xuyên qua không gian bích lũy, tiến vào U Dạ Ma Quân trong thân thể. Suy suy, tức thì chính là thị huyết. U Dạ Ma Quân thân thể, trình gặp vương kiếm nhất sau cướp đoạt. U Dạ Ma Quân linh hồn cũng trở thành kiếm thần cái kia phong phú dạ yến. Ha ha, quá mỹ vị. U Dạ Ma Quân, thực sự là cảm tạ ngươi a. Kiếm thần vô cùng hưng phấn kêu lên. Lại tựa như U Dạ Ma Quân loại này cao tầng mặt cường giả linh hồn, đối với hắn nhưng là đại bổ a. Chỉ có không ngừng hấp thu cao tầng mặt linh hồn năng lượng, hắn mới có thể không ngừng đề thăng. Cái này càng gia tốc hơn U Dạ Ma Quân diệt vong. Tiểu tử, ta ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. U Dạ Ma Quân thân thể cứng ngắc, hắn chỉ còn một điểm cuối cùng khí lực, tâm thần chỉ hướng Lộc Vũ. Vậy ngươi cũng biết ta là ai? Lộc Vũ chỉ là cười nhạt. Ngươi, U Dạ Ma Quân thật đúng là bị Lộc Vũ lời này cho đang hỏi. Trong nội tâm một mảnh ầm vang. Đúng vậy a, thiếu niên ở trước mắt có nghịch thiên thủ đoạn, lại có thể là nhân vật tầm thường. Người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Lộc Vũ nói chưa dứt lời, vừa nói tức thì ở trong tâm hải của hắn nổi lên cuồng phong sóng biển. Trực giác của hắn nói cho hắn, việc này sau lưng đại không tầm thường. Cái này lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên để sát vào đến U Dạ Ma Quân bên tai, nhàn nhạt nói vài. Nghe xong những lời này chi về sau, U Dạ Ma Quân bỗng nhiên cả người kịch chấn. Hắn thẳng tắp chỉ vào Lộc Vũ, trong mắt lại tựa như đều muốn lòi ra. Cái kia trong ánh mắt toát ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Ngươi cư nhiên không chết. U Dạ Ma Quân run rẩy nói rằng, là ta đã trở về. Lộc Vũ nói rằng từng chữ. Ở Lộc Vũ nói ra câu nói này lúc, hình như có cuồng phong theo lưng của hắn sau thổi bay, không gian bốc lên. Làm sao có thể. U Dạ Ma Quân còn muốn nói cái gì nữa cũng đã không thể ra sức. Hắn ngơ ngác xem cùng với chính mình ma hạch bị Lộc Vũ dùng kiếm cho móc ra. Cái này nhất định là hắn ở nơi này thế tượng thấy nhất sau hình ảnh. U Dạ Ma Quân, vong, huyết nha, tiếp thuộc về ngươi. Lộc Vũ nói cho hết lời, thương minh huyết nha bay ra, quái khiếu phi hướng U Dạ Ma Quân thi thể lên. U Dạ Ma Quân linh hồn bị kiếm thần hút xong, mà U Dạ Ma Quân thi thể, đối với thương minh huyết nha mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Tự tay giết U Dạ Ma Quân cái tai họa này, có thể nói là triệt để chặt đứt thác thương vực hậu hoạn. Không phải tùy ý U Dạ Ma Quân tiếp tục khống chế thác thương vực, thật không biết còn lại có bao nhiêu người vì này mà chết. Này thì Lộc Vũ cũng nhận được chính mình chuyên tâm hy vọng thời gian thánh ngọc. Bất quá, suy nghĩ của hắn đã bay về phía thất tinh thiên vực. Hắn cần mau sớm tìm được Lạc Khinh Tuyền. hắn luôn cảm giác ma tộc ở Thất Tinh Thiên Vực cái kia đại kế hoạch cùng Lạc Khinh Tuyền có lớn lao quan hệ. Lộc Vũ vẫn nhìn bốn phía, phát hiện Lục Lâm ao đầm đào hoa chướng ở này thì đã mỏng manh rất nhiều, đồng thời còn đang không ngừng mỏng manh xuống phía dưới. Tin tưởng dùng không được thời gian bao lâu, nơi này đào hoa chướng sẽ tiêu thất. Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai là đến rồi cuối tháng, đến mỗi lúc này, đào hoa chướng thì sẽ tiêu tán. Đến lúc đó chính là bằng đông vực đại quân xâm chiếm thác thương vực thời gian. Lúc này, chỉ có thác thương vực liên minh toàn thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống đỡ. Nhưng không biết, liên minh bên kia trận pháp diễn luyện ra sao. Chỉ cần là có tốt phối hợp, gắt gao canh giữ ở biên giới nơi, thì có hy vọng có thể chống đỡ bằng đông vực đại quân. Thế nhưng hướng độ thủy bên kia sông nhìn kỹ lại, bỗng nhiên phát hiện viễn phương là hỏa quang liền ngày, tiếng giết mãnh liệt, thác thương vực liên minh bên kia lại tựa hồ là đang đại chiến. Làm sao đang chiến đấu rồi hả? Lộc Vũ nhãn quang tức thì trầm xuống. Thác thương vực liên minh rõ ràng nội loạn, ở nơi này kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm, làm thế nào có thể nội loạn đây? Đây không phải là tự tìm tử lộ à? Côn Thiên Vương, Lộc Vũ Hàn nói rằng, không cần đi xem, tựa hồ cũng có thể nghĩ đến, rốt cuộc là người nào ở chế tạo nội loạn, đã là đem linh hồn bán cho ma tộc nhân tộc kẻ phản bội, lại có thể để cho ngươi lưu lại nơi này cái thế thượng. Sau một khắc, Lộc Vũ liền ra Lục Lâm ao đầm, hướng độ thủy bên kia sông phóng đi. Là thời điểm nên hiểu rõ đây hết thảy. Ở độ thủy sông bên cạnh này thì chính lâm vào một loại trước nay chưa có dung chuyển bên trong. Cái này nhất ngày, không ai từng nghĩ tới hội xuất hiện như vậy kịch biến. Trước lúc này, liên minh hết thảy vương quốc người cũng còn ở vào một loại phấn chấn hùng dũng trạng thái. Mọi người đều vô cùng bội phục mới minh chủ Ngọc Tú công chúa. Bọn họ không phải không thừa nhận, Ngọc Tú công chúa có trời sinh lãnh tụ thiên phú. Tuy là niên thiếu, lại đem trong liên minh rất nhiều chuyện tình đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mấu chốt là đối với mỗi bên vương quốc quan hệ xử lý càng là làm phi thường hoàn mỹ. Hết thảy vương quốc cũng cảm giác mình bị công chính đối đãi. Đồng thời lại ở Ngọc Tú công chúa đoàn kết xuống, có một loại cùng chung mối thù bầu không khí. Nhất là ở Thanh Thạch Vương đều cam tâm tình nguyện trợ giúp Ngọc Tú công chúa thời điểm, chúng vương quốc lại càng không có còn lại tâm tư. Trong lòng bọn họ đối với Ngọc Tú công chúa nhận đồng đang không ngừng làm sâu sắc, chí ít đã không có ngay từ đầu cảm giác bài xích. Bọn họ trong lòng cũng biết, ở nơi này đặc thù thời khắc liền cần Ngọc Tú công chúa như thế một vị minh chủ mới có thể tổ chức lấy bọn họ thác thương vực ngàn quốc, hoàn thành đối với quê hương của chính mình bảo vệ. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, mỗi bên vương quốc đều đang nỗ lực thao luyện lấy trận pháp. Trong liên minh bầu không khí càng ngày càng đoàn kết, mọi người chuyên tâm suy nghĩ. Chính là ở Lục Lâm ao đầm thông đạo mở ra thời điểm, bọn họ có thể thuận lợi ngăn trở bằng đông vực hổ lang chi sư. Chính như ngay từ đầu Ngọc Tú công chúa sở kêu khẩu hiệu, bảo vệ mình thác thương vực con dân, tuyệt đối không để cho mình thác thương vực một tấc thổ địa rơi vào bằng đông vực đại quân gót sắt xuống. Thế nhưng cái này phi thường đoàn kết bầu không khí, nhưng bởi vì Côn Thiên Cương quốc bỗng nhiên đánh bất ngờ mà lập tức phá, không ai từng nghĩ tới. Đều nhanh đến cuối tháng, chính là đào hoa chướng muốn từ Lục Lâm ao đầm tản đi thời điểm, Côn Thiên Cương Quốc lại còn muốn tới nội đấu. Côn Thiên Vương đầu tiên là xuất kỳ bất ý đánh lén Thanh Thạch Vương, đem Thanh Thạch Vương bị đả thương. Nhưng sau chính là xuất lĩnh Côn Thiên Cương Quốc đại quân đấu đá lung tung, chặt liên tiếp liền giết, chém người lập uy. Như không phải Thanh Thạch Cương Quốc thi triển độc đạo trận pháp gắt gao ngăn cản, cái kia Lam Nguyên thủ đô khả năng làm cho Côn Thiên Cương Quốc cho tàn sát hết. Này lúc Thanh Thạch Cương Quốc cùng Lam Nguyên quốc người bị Côn Thiên Cương Quốc nhân dồn đến nộ thủy bờ sông, đã đến tối hậu quan đầu. Hết chương.